xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1801, không may thiên kim, 69. Góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát trên cổ tay có hay không đeo trang sức một cái liền có thể nhìn ra. Đường y xác thực đeo trang sức liền bọc tại trên cổ tay, là một đầu đa bảo thạch thủ xuyến, dạng này phối hợp lại, rất xinh đẹp. Khi nhìn đến nơi này, đường ra hai phu phụ đều hơi sững sờ. Lâm Anh Tuệ hỏi tiểu y, ngươi tại sao không có đeo quả tặng cho ngươi tay xuyến? Lâm Anh Tuệ là cho rằng tay kia xuyến có thể là đại sư đưa, có khả năng bảo hộ nàng bình an vô sự. Cho nên mới như thế nhắc nhở một câu, cũng không có nghĩ đến câu nói này cho đường y tạo thành trong lòng không thoải mái. Mụ quả đưa Phật Châu tay xuyến là rất tốt. Nhưng là giống như cùng ta quần áo không thế nào phối hợp. Chờ thời tiết ấm áp ta tìm, tới xứng đôi quần áo, lại đeo đi. Đường y là cố gắng duy trì lấy nụ cười, nói câu nói này. Mụ của nàng làm sao không hỏi đường quả, không bất cứ lúc nào đeo nàng đưa lễ vật. Thật đúng là càng già càng bất công, nàng đều đã không yêu cầu xa vời, bọn hắn có thích hay không nàng, để ý không thèm để ý nàng, cũng không cầu công bằng cái gì. Hiện tại bọn hắn yêu cầu thế mà biến nhiều, hiện tại còn phải nàng tại mọi thời khắc đem bọn hắn con gái ruột vật phẩm, mỗi ngày cho đeo. Đường y đột nhiên cảm thấy thật là buồn cười. Quả nhiên a, không phải con gái ruột cái này đãi ngộ khác biệt lớn. Đường Vĩnh Bắc cũng hỏi tiểu y a khuê tặng cho ngươi khuyên tai ngọc hôm nay có đeo sao? Bà, giữa mùa đông khuyên tai ngọc đẹp hơn nữa, cũng không thể lộ đi ra bên ngoài a, đại ca đưa khuyên tai ngọc ta rất ưa. Thế, bất quá còn là đến trời nóng, lại đeo đi. Đường khuê đưa cho nàng đồ vật, nàng tất cả đều là thu lại, sợ không cẩn thận làm hư, hoặc là bị người cho đều trộm đi. Hôm nay hai phu phụ hơn phân nửa hỏi một chút quay đầu liền quên. Đến mức đường quả đưa đồ vật nàng căn bản cũng không có nghĩ tới, lại một lần nữa lấy ra đeo ý tứ. Phật Châu, không thích hợp lại không tốt nhìn, xứng cái gì quần áo đều không thích hợp. Nàng một cái tuổi trẻ nữ học sinh, mang loại đồ vật này làm cái gì? Nàng ngắm lấy đường ra phu phụ hai người cùng với đường khuê trên cổ tay, đều có đồng loại hình, khác biệt khoản Phật Châu, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Vì lẽ đó, bọn hắn đây là chính mình đeo cũng muốn nàng đi theo mang. Thật là không có đạo lý. Đường Vĩnh Bác cùng Lâm Anh Tuệ cả đời được chứng kiến bao nhiêu? Người trải qua bao nhiêu lên lên xuống xuống a, khoảng cách gần như vậy, bọn hắn làm sao có thể không cảm giác được đường y đối bọn hắn lời nói, cảm thấy kháng cự. Thậm chí, bọn hắn cũng cảm giác được đến từ đường y xa cách. Ở đây, chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đến cùng đường y còn là để ý, bọn hắn yêu thương quả quả a, tiểu cô nương ăn dấm, bọn hắn có khả năng lý giải. Đường y kháng cự đeo đường quả đưa Phật Châu tay xuyến, bọn hắn cũng là biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Nhớ tới Phật bắt đầu xuyến tác dụng, Lâm Anh Tuệ lại nhắc nhở một câu, mụ mụ liền là cho rằng, quả đưa Phật Châu tay xuyến thật rất không tệ. Mang lâu thật là có cường thân kiện thể tác dụng. Cho nên tiểu y ngẫu nhiên cũng có thể đeo thử một chút. Ta biết mụ, đường y nụ cười đều nhanh muốn duy trì. Không được chờ trời nóng ta sẽ thử. Dù sao ta mùa đông quần áo, đều là thiếp thân, cũng không tốt đeo những cái kia. Nghe nói như thế, Lâm Anh Tuệ biết là mượn cớ. Cảm giác được đường y không vui hơn, cuối cùng không có lại nói cái gì. Nói thêm gì đi nữa, hôm nay sợ là đến náo không thoải mái. Hiện tại nàng là minh bạch coi như quả đưa Phật Châu tay xuyến, cùng bọn hắn là đồng dạng tiểu y sợ là cũng không có khả năng đeo đi. Cách chương.